Phong Thần Châu, chương 239, đánh chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều đệ tử thiếu linh thạch để tu hành đều đến đây tiếp đòn để kiếm linh thạch, mặc dù cảm giác bị đánh cũng không dễ chịu chút nào, nhưng kiếm được linh thạch thì là chuyện tốt. Cho nên một vài đệ tử cam tâm tình nguyện bị đánh ở trong diễn võ các. Lúc này, ở trong diễn võ các, bốp, một tiếng bốp vang lên, trên mặt đất có hai bóng người chật vật ngã ra. Chật chật, cảnh giới linh đài tầng 2 thế này thì yếu quá đi mất thôi. Trước mặt hai người này là một thiếu niên, gã cười nhếch miệng. Không lẽ cũng chỉ được thế thôi à? Thiếu niên kia ăn mặc nho nhã, trên khuôn mặt là nụ cười khinh bỉ. Lô Nhất Khắc, người tiếp đòn ngươi chọn này tệ quá. Tiểu thiếu gia, hai thằng nhãi này bị đánh nhiều quá nên chắc là sắp không ổn rồi, thanh niên bên cạnh cười híp mắt nói. Nhưng khác với các đệ tử khác, hai tên này, ngài muốn đánh sao cũng được, đánh chết cũng không sao. Ồ, thiếu niên hơi sừng sốt. He he, tiểu thiếu gia, hiện giờ trong thiên tử đảng chúng ta công tử Lăng Thiên có quyền ra lệnh. Công tử ấy nói rồi, đánh chết hai người này không sao. Thú vị thật, thế thì ta không khách sáo nữa. Lô Nhất Khắc ngồi xuống, cầm ly trà lên, nhấp một ngụm cười thản nhiên. Là một trong số các linh tử trong học viện thiên thần, gã cũng rất có danh tiếng. Lần này, Lăng Thiên đạt cảnh giới linh luân quay về trở thành một linh tử thiên tử cũng rất quan tâm đến hắn ta. Chấm, không chỉ cho Lăng Thiên trở thành người đại diện của thiên tử đảng mà còn cho hắn quyền làm mọi việc. Mặc dù gã không phục nhưng thiên tử chính là thiên tử, lời của hắn ta, không cho phép ai phản đối. Nhưng hiện giờ, gã được bổ nhiệm thành một trong năm đội trưởng, coi như là bồi thường cho gã. Tên nhãi Lăng Thiên này cũng biết cách làm việc đấy. Tên Vương Nguyên Sanh này là con cháu nhà họ Vương nổi tiếng đế đô, là con trai út do tam phu nhân của trưởng tộc Vương Trạch Quân sinh ra. Lúc này vừa hay có hai con chó đi theo đôi Tần Ninh kéo đến chơi với vị vương công tử này để luyện tay. Nếu khiến vị công tử này vui vẻ thì Lô Nhất Khắc hắn sẽ có được thêm một lớp bảo vệ. Phẹt, lúc này, một trong hai người đang nằm dưới đất nhổ ra một búng máu, mắng rằng. Lô Nhất Khắc, chờ Ninh ca quay về các ngươi sẽ chết rất thảm. Trương Tiểu Soái, ngươi bảo ta thảm á? Lô Nhất Khắc cười khẩy nói. Công tử Lăng Thiên về rồi, ngươi biết không? Tần Ninh là cái đếch gì? Còn nhớ Tuân Ngọc chết thế nào không? Lô Nhất Khắc nói ra khiến sắc mặt của Lục Huyền và Trương Tiểu Soái trở nên khó coi. Tần Ninh, hai người lúc này cực kỳ bi thương. Chết thế nào cơ? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Trong diễn võ các bỗng xuất hiện mấy bóng người. Ninh ca, Ninh ca, nhìn thấy người này, Trương Tiểu Soái và Lục Huyền trở nên đau đớn không thôi. Tần Ninh, Lô Nhất Khắc nhìn thấy Tần Ninh, giữa hai chân mày hiện lên sát cơ. Gã đã được nghe về thanh danh của Tần Ninh, mà Diệp Viên Viên đi theo hắn lại là hoàng thể ngàn năm có một của đế đô. Người vẫn còn sống trở về cơ à? Lô Nhất Khắc sừng sốt, sau đó khôi phục sự bình tĩnh rồi cười nhạt. Nhưng cũng vô dụng thôi, Lăng Thiên đã trở về, ngày chết của ngươi đến rồi. Ta hỏi ngươi, Tuân Ngọc chết thế nào? Tần Ninh lúc này nhìn chằm chằm Lô Nhất Khắc lên tiếng. Muốn biết sao? Lô Nhất Khắc nhếch miệng cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng nhãi đó cứng đầu lắm, bảo hắn ta đến tiếp đòn mà còn không chịu, nên ta tìm vài người đến treo hắn ta lên bàn gỗ rồi đánh chết hắn ta rồi. Lô Nhất Khắc cười lạnh, ngươi cũng biết danh vọng của thiên tử đảng ta rồi đấy, trong học viện này mà giết chết một linh đồ cũng chẳng làm sao. Tuân Ngọc đã lên cảnh giới linh đài tầng 1 từ lâu và được thăng làm linh đồ. Nghe vậy, sắc mặt Tần Ninh vẫn bình tĩnh như cũ. Viên Viên, nghe được chưa? Vâng, công tử, Diệp Viên Viên bước lên. Ngươi định làm gì? Lô Nhất Khắc hoảng hốt, nhưng Diệp Viên Viên cũng không nói nhiều mà đi thẳng ra quất roi. Một tiếng rẹt vang lên, người Lô Nhất Khắc bị roi cuốn chặt trên bàn gỗ, miệng phun máu. Trói lại, Tần Ninh đi đến chỗ ngồi của Lô Nhất Khắc ngồi xuống, thản nhiên nói. Đánh, Diệp Viên Viên không nói nhiều, quất roi từ văn ra. Bốp, một tiếng kêu thảm vang lên, Tần Ninh, ngươi muốn chết à? Lô Nhất Khắc mắng chửi. Lăng Thiên sẽ không tha cho ngươi đâu, thiên tử đảng cũng vậy. Vẫn còn sức nói kìa Viên Viên, xem ra cô vẫn chưa dùng sức hả? Dạ, Diệp Viên Viên đánh roi ra, một tiếng bốp nữa vang lên, miệng Lô Nhất Khắc đã tràn đầy máu, cắn đến vỡ cả răng, không nói được câu nào. Dừng tay, lúc này, Vương Nguyên Sanh ở bên cạnh lên tiếng. Gã đi ra, nhìn Tần Ninh và nói. Lô Nhất Khắc là đệ tử cảnh giới linh luân, là linh tử trong học viện, ngươi dùng hình như vậy là phạm quy. Phạm quy, Tần Ninh nhìn Vương Nguyên Sanh và nói. Ngươi nói chuyện nội quy với ta hả? Rồi, nói thì nói. Hai người bên cạnh ta là Lục Huyền, Trương Tiểu Soái, họ vốn dĩ không tự nguyện đến đây tiếp đòn ngươi, nhưng ngươi ban nãy đánh rất thoải mái đúng không? Ta không biết, Vương Nguyên Sanh hừ nói. Mà đánh thì cũng đã đánh rồi, ta đã giết người đâu. Đánh cũng đánh rồi, Tần Ninh lạnh lùng nói. Lục Huyền, tiểu soái, tên này đánh hai người thế nào? Giờ đánh lại y hệt đi. Nhưng, Tần Ninh, Hứa Thông Thiên bước ra, nói nhỏ. Hắn là con út của Vương Trạch Quân, trưởng tộc Vương gia tên Vương Nguyên Xanh. Thì sao, Tần Ninh lại nhìn sang Lục Huyền cùng Trương tiểu soái. Hai người nếu tự nhận mình là người của ta thì đánh đi. Không ai được phép đánh người của ta hết. Ta đánh, hai mắt Trương tiểu soái vằn lên tia máu, hét lên. Tân Ngọc đại ca đã bị tên nhãi này đánh chết. Ồ, ánh mắt Tần Ninh trở nên lạnh lẽo, nói. Khoan đã thế thì đánh chết đi. Tần Ninh nói xong, Trương tiểu soái và Lục Huyền cũng phừng phừng lửa giận. Một tháng qua, bọn họ chịu dày vò vô cùng. Giờ Tần Ninh đã về rồi thì còn sợ gì nữa. Đánh, Sương Nhi, nhìn kỹ đi, dám đánh trả thì chặt tay. Vâng, công tử, trong chốc lát Lục Huyền và Trương tiểu soái cùng xông lên. Nhất thời, cả diễn võ các vang lên hai tiếng kêu xé lòng. Lúc này, người vây xem ngày càng nhiều. Hứa Thông Thiên đã hoàn toàn bất lực. Trong mắt Tần Ninh, làm gì có quy tắc với không quy tắc chứ? Động vào người của hắn, hắn không báo thù mới lạ. Người này bình thường nhìn có vẻ du thủ du thực nhưng thật ra cực kỳ bao che khuyết điểm. Nhưng nghĩ kỹ lại thì cũng không tệ, giờ lão ta cũng là người bên cạnh Tần Ninh. Các người đang làm gì vậy? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Cách Trương.